Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Xác Người Tâm Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giết, giết nó đi. Phải rồi, đốt, đốt chết nó. Nó là cái loài quỷ dữ. Nó giết chồng giết con, mau đốt nó đi. Không, không phải tôi. Tôi bị oan mà. Không. Lệ, Lệ ơi, mau tỉnh dậy đi con ơi. Lệ nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ, liền lập tức mở bừng mắt. Đập vào mắt của cô là một khuôn mặt lo lắng của mẹ. Cô vội vàng ôm lấy bà rồi khóc òa lên. Bà Huyền đưa tay vỗ nhẹ lưng của con gái. Không sao, có mẹ đây con đừng khóc. Mẹ ơi, con sợ lắm. Sao vậy? Con mau nói cho mẹ biết con mơ những gì mà con sợ hãi như vậy. Con không biết. Con mơ thì con bị người ta treo lên rồi đã đốt sống đó mẹ. Không sao. Có lẽ do con quá mệt mỏi, con mơ mộng linh tinh. Con nằm xuống ngủ tiếp đi. Dỗ dành con gái một hồi, bà Huyền thở dài một hơi, sau đó đi thẳng tới phòng thờ. Bà quỳ xuống đưa tay lấy một nén hương đốt lên, rồi quỳ ở đó rất lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ, ủa Lệ, con dậy rồi sao? Bà Huyền đang nấu bữa sáng trong bếp, nghe tiếng gọi của con gái bà liền quay đầu tươi cười nhìn lại. Lệ đi tới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn miệng bảo, con dậy rồi mẹ, sáng nay mẹ nấu món gì mà thơm vậy? Làm con đang ngủ cũng vì mùi thơm của thức ăn mà dậy đó. Bố nhà cô, chỉ khéo nịnh thôi. Đây, mau ăn đi rồi đi học lẹ đi cô nương. Vâng ạ. À. Cô khẽ cười một cách tinh nghịch rồi bắt đầu ăn. Ăn xong cô chạy lên trên phòng thay đồ rồi quay lại nói. Mẹ yêu à, con đi học nha. Ờ, nhớ đi cẩn thận đó con. Bà Huyền khẽ mỉm cười rồi nhìn bóng hình của con gái chạy đi mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất an đến khó tả. Lại chạy con xe đạp băng băng trên con đường mà trong lòng của cô vui vùng vui vẻ. Cô đang thầm nghĩ đến Minh Tuấn, anh chàng mới chuyển trường tên lớp của cô vào ngày hôm qua. Anh chàng này khá khôi ngô, hơn nữa còn là một cậu ấm con nhà giàu. Hôm qua trong lúc cô vô tình chạy vội trên hành lang va phải cậu ta, chính sự dịu dàng ân cần của cậu đã làm tan chảy trái tim mới lớn của cô. Lệ vốn là hoa khôi của trường, cho nên việc cô có nhiều người theo đuổi hoàn toàn không có lạ. Thế nhưng đối với cô sinh viên ngây thơ hoạt bát ấy, thì những lời tán tỉnh của lũ công tử chỉ là gió thoảng qua bên tai của cô. Ấy vậy mà cô lại vô tình trúng xét ái tình của cậu học sinh vừa tới. Vừa đạp xe cô vừa suy nghĩ vẩn vơ, không để ý đường, cho nên đã va chạm với một chiếc xe máy đi ngược chiều. Tiếng xe phanh gấp cùng tiếng rầm vang lên. Lệ bị hất văng khỏi chiếc xe đạp, ngã lăn quay ra đường. Thứ duy nhất cô nghe được trước khi mất đi ý thức đó là tiếng của ai đó hét lớn. Tai nạn chết người rồi, mà gọi cấp cứu đi. Trong hư không đèn tối vô định, Lệ lang thang bước trên con đường đen tối phủ đầy sương mờ. Cô nhìn chung quanh một lượt nhưng không hề thấy gì ngoài màn sương dày đặc. Có chút hoảng hốt, cô sợ hãi rồi la lớn. Đây là đâu? Có ai không à? Cứu tôi với. Không có tiếng ai đáp lại. Xung quanh chỉ là những tiếng vọng lại của cô và tiếng gió vù vù. Sương rơi dày đặc làm ướt chiếc áo đồng phục mỏng manh cô đang khoác trên người. Quá sợ hãi cùng bất lực, cô gục mặt xuống gối rồi ngồi khóc. Bất chợt từ phía trước có hai cánh cửa to lớn lừng lững xuất hiện. Một cánh cửa có màu đen đặc và một cánh cửa màu trắng đục. Đứng cạnh cánh cửa đen là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cất tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo mê hoặc lòng người. Cô gái đừng khóc, mau lại đây, tôi giúp cô quay trở về với mẹ của cô. Đang sợ hãi hoảng loạn nghe tiếng người, Lệ như chết đuối với được cập. Cô ngẩng đầu lên nhìn vừa rồi thấy cô gái với khuôn mặt khả ái đang nhìn mình mỉm cười. Không suy nghĩ nhiều, để lập tức đứng dậy toan tiến đến chỗ cô gái, nhưng lại nghe tiếng quát đành thép vang lên. Đứng lại, nếu cô muốn chết thì cứ tiến lại đó. Bà là ai? Cô không cần biết ta là ai, cô chỉ cần biết cô không được tiến lại đó. Nếu không, bản thân cô mãi mãi không bao giờ có thể quay lại. Đừng, cô đừng nghe lời bà già đó nói bậy. Bà ta là ác quỷ đang muốn dụ dỗ cô đi cùng bà ta. Cô mau nhìn đi, mẹ cô đang đau khổ ngồi trông ngóng cô từng giờ. Cô gái tiếp tục cất tiếng dụ dỗ, sau đó đưa tay mở cánh cửa đen đặc. Bên trong đang phản chiếu hình ảnh mẹ cô đang ngồi lo lắng bên cạnh giường bệnh, hai mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc nhiều. Lệ vừa nhìn cảnh này ta vội vàng muốn chạy tới, nhưng ngay lập tức bị bà lão cầm tay kéo lại. Cô không được đi, đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục. Cô đừng vì tình thân mà mất đi lý trí. Hơn nữa cô còn mang trên vai trọng trách to lớn cần giải quyết. Cô mau đi theo ta. Không, bà là ai? Ta không quen biết bà. Và lại trọng trách gì đó tôi không biết. Điều quan trọng nhất bây giờ tôi muốn là thoát khỏi nơi quái quỷ này để trở về với mẹ thôi. Khẽ thở dài, bà lão lại nói: nếu cô nhất định không nghe lời ta, nhất định cô sẽ phải hối hận. Lệ vì quá nóng lòng muốn quay trở lại với mẹ, cho nên những lời của bà lão nói cô không để tâm. Cứ như vậy chạy tới chỗ cô gái kia một cách điên cuồng. Đang chạy bất chợt một bóng hình đen thui cao lớn đứng chắn ngang đường, không cho cô tiếp tục chạy tới. Cô ngã dường như khá mạnh làm cho Lệ có chút say sầm. Cô đưa tay lên xoa đầu, mẹ không ngừng suýt xoa. Ôi xa, ai vậy? Cô mau quay lại cho bà lão, mau lên. Một giọng nói cương nghị trầm ấm vang lên. Lệ có chút giật mình, liền đưa ánh mắt nhìn lên. Khi ánh mắt cô vừa lướt đến khuôn mặt, cô có chút ngỡ ngàng và sợ hãi. Người đàn ông trước mặt cô đeo một chiếc mặt nạ bạc, chỉ để hở mỗi đôi mắt. Đôi mắt mang một sự lạnh lẽo chấn nhiếp tâm can đến kề sợ, làm cho mọi sự chống cự của cô trở nên vô hiệu hoàn toàn. Ngoan ngoãn quay lại chỗ bà lão, khẽ mỉm cười, bà lão lại bảo: đa tạ thiếu gia đã ra tay giúp đỡ. Dứt câu, bà ta cầm tay của Lệ lôi đi. Khi sắp bước vào cánh cửa, Lệ sợ hãi hết ẩm lên, bởi bên kia cô gái xinh đẹp không biết từ lúc nào đã biến thành một con nữ quỷ xấu xí gớm ghiếc. Cánh cửa mà cô ngỡ là lối về nhà lại biến thành một con đường tối thăm đầy tiếng khóc quỷ hờn. Quá sợ hãi, cô kinh như vậy nhắm mắt đi theo bà lão lạ mặt. Vừa bước qua cánh cửa, Lệ đã cảm giác không gian và thời gian bị đảo loạn, khiến cô chao đảo, cơ thể bất chợt bị một luồng sức mạnh đè ép đến khó thở. Thế cô nhăn nhó khó chịu, bà lão liền cất tiếng: cô hãy thông thả người ra đi, nếu mà không cô sẽ bị không gian ở đây xé toạc cơ thể. Đây là đâu? Suốt cuộc bà muốn đưa tôi đi đâu? Đi trả nghiệp. Trả nghiệp là sao? Tôi đâu có làm gì sai, sao lại phải trả nghiệp? Cứ đi đi rồi cô sẽ biết. Dứt câu thì bà ta cứ như vậy đi thẳng về phía trước, không nói thêm một lời. Cứ như vậy cả hai đi mãi, cho đến khi có một luồng sáng chói lòa hiện lên. Đưa Lệ tới đó, bà lão quay lại nhìn cô rồi bảo: đây là cơ hội cuối cùng, thiếu gia cho cô quay lại tiền kiếp, sửa chữa lỗi lầm khi xưa cô đã gây ra. Nếu cô còn không hối hận tiếp tục phạm sai lầm, đến lúc đó cô sẽ bị đẩy xuống địa ngục, chịu nhục hình phạt, không được siêu sinh. Nhưng bà vẫn chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Hơn nữa tôi chưa biết bản thân đã làm những gì, sao có thể chứ? Chưa để cho cô nói hết câu, bà lão đã biến mất. Cùng lúc đó một lực hút rất lớn hút cô vào trong ánh sáng trước mặt. Tất cả đều rơi vào sự im ắng và tối tăm. Một lần nữa cô lại ngất đi. Không biết qua đường bao lâu, chỉ biết khi cô tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Một vài cô hầu gái đang lau người thay đồ cho cô. Thế cô mở chừng mắt thì sợ hãi, hất tung thấu nước miệng la lớn: ma, cô ma. Lại mới tỉnh lại còn chưa hiểu rõ chuyện gì, thế tất cả người trong phòng đều tung cửa bỏ chạy. Cô muốn đưa tay ngăn cản nhưng không được. Cô chỉ biết bất lực nằm đó mà không biết làm gì. Lúc này cô đưa mắt để ý chung quanh thì ngạc nhiên nói thầm: đây là đâu? Sao nhìn như một căn phòng thời cổ đại vậy chứ? Đang tự hỏi thì bất chợt từ ngoài có tiếng đập cửa cùng giọng người đàn ông hung dữ: đâu? Mà đâu? Một người hầu sợ hãi đưa tay run rẩy chỉ về giường chỗ Lệ đang nằm, rồi cất giọng sợ hãi: xả bẩm lão gia, tiểu thư cô ấy... nó làm sao? Dạo ban nãy khi nô tỳ cùng hai người khác đang lau người thay y phục cho tiểu thư thì bất ngờ mở chừng mắt, mà lão gia cũng biết tiểu thư nhà ta đã mất. Hôm nay còn là ngày lão gia tổ chức tang lễ cho cô. Cầm miệng! Trời, lão gia nghe nô tỳ nói mà tức muốn phát điên. Lão ta giận dữ hét lớn. Nói đoạn ông phong phong bước vào bên trong cất giọng: Làm gì có chuyện người chết sống lại, đúng là hoang đường mà. Thế nhưng chưa nói xong, ông ta đã đứng hình bởi cảnh tượng trước mặt. Trên giường lúc này Lệ đang ngồi trên giường, ánh mắt lạ lẫm nhìn chăm chăm vào Trần lão gia. Ông là ai? Đây là đâu? Mọi người có mặt trong phòng đều ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi với những gì xảy ra trước mắt. Họ đồng loạt kêu lớn. Chuyện này là sao? Người chết sao có thể sống lại chứ? Trần lão gia sau vài giây bàng hoàng, ông ta đi tới gần Lệ cất giọng. Hồng Lệ à, con tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Ông là ai? Trời đất ơi, đầu của ta đau quá. Con không nhớ ra cha sao? Thế con gái ôm đầu kêu đau, Trần lão gia lập tức lên tiếng. Người đâu? Mau đi mời đại phu. Nửa giờ sau khi thăm khám chẩn đoán xong, đại phu đứng dậy đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với Trần lão gia. Thưa lão gia, trường hợp của tiểu thư rất kỳ lạ. Nói thật là từ lúc ta vào nghề tới đây, đây là lần đầu tiên ta gặp một ca bệnh kỳ lạ như vậy. Nhưng hiện tại tiểu thư đã không còn gì đáng ngại nữa. Việc không nhận ra lão gia chắc do tiểu thư mới tỉnh lại nên nhất thời như vậy. Tôi sẽ kê cho tiểu thư ít thuốc bổ, có lẽ uống xong và nghỉ ngơi đầy đủ, tiểu thư sẽ sớm khỏe lại như trước. Sau khi tiễn đại phu ra về, Trần lão gia trở về phòng đóng cửa ngồi suy tư. Về phần của Lệ, sau khi uống thuốc, cô nằm trên giường đưa ánh mắt lờ đãng nhìn chung quanh. Bất chợt từ bên ngoài một luồng gió lạnh buốt thổi lùa vào bên trong. Khẽ rùng mình vì lạnh, Lệ đưa tay kéo chăn đắp ngang người. Thế nhưng vô tình tay của cô chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt, khiến cô giật mình mà la lớn. À, ai? Là tôi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên sát bên tai, khiến tóc gáy của cô dựng đứng. Cô khẽ quay đầu nhìn lại có chút bất ngờ, bởi phía sau là một cô gái xinh đẹp. Nhưng nhìn vào khuôn mặt này lại cho một cảm giác quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi cô mới tá hỏa, bởi khuôn mặt kia chẳng phải là chủ nhân của thân xác cô đang dùng. Nghĩ là vậy cô liền lắp bắp. Cô là Hồng Lệ. Đúng. Nghe Hồng Lệ trả lời, tim cô muốn nhảy lên tiếng tận cổ họng, cô lắp bắp. Vậy cô không phải đã... Phải, tôi đã chết. Nhưng chưa thể yên lòng rời đi, bởi hối hận về những gì mình đã làm trước kia nên chưa thể siêu thoát. Cô là ai? Tại sao lại ở trong thân xác của ta? Tôi tên là Lệ. Còn việc tại sao lại ở trong thân xác cô, tôi thực sự không biết. Khẽ cau mày suy nghĩ một hồi, Hồng Lệ lên tiếng. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Nhưng nếu cô đã dùng được thân xác của ta, nhất định phải có điều gì đó liên quan đến ta. Vậy đi, ta cho cô dùng thân xác của ta, bù lại cô giúp ta giải nỗi oan như vậy có được không? Nhưng tôi đâu biết cô gặp phải chuyện gì mà giúp. Rồi cô sẽ biết. Dứt lời, bóng dáng của Hồng Lệ dần tan biến. Lệ ngồi đó nhìn bóng dáng đang dần biến mất của Hồng Lệ mà đứng đó ngây ngốc không nói được gì. Xong cô cũng khẽ lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều mà cứ như vậy nằm xuống. Trong giấc ngủ bất chợt có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cô đang bị vô số người vây quanh chỉ trỏ mắng chửi. Giết ả đi, đời độc phụ hại chết chồng, chết con, mau giết ả ta đi, thiếu sống ả ta. Rồi vô số rau củ quả trứng thối đáp tới. Dưới đất là thân hình bê bết máu te tua của Hồng Lệ đang vừa khóc vừa dập đầu kêu oan. Đứng trước mặt nàng là bố mẹ chồng đang đưa ánh mắt vô cùng tức giận. Mẹ chồng của cô cất tiếng. Độc phụ, người giết con trai và cháu trai của ta. Hôm nay cho dù Trần lão gia có tới đây, ta cũng nhất định bắt ngươi phải đền mạng. Nàng dứt lời thì bà quay vào bên trong, ra hiệu cho nha hoàng bưng ra một cái khay bạc. Bên trên có một lọ thuốc độc, một dải lụa trắng và một con dao nhọn. Đợi ánh mắt sắc lạnh nhìn về cô rồi bảo. Nể mặt Trần lão gia, ta sẽ để cho cô được chết toàn thây, mau chọn đi. Mẹ, con thực sự không hại chồng con, bất cảnh đó nhất định đã có người giở trò. Một cái tát như trời giáng và thẳng vào mặt, khiến cho Lệ bấy giờ xây sầm mặt mũi. Bà liền gào lớn. Tiện nhân, ngươi còn dám giả mồm. Canh do người nấu cũng do người đích thân mang đến cho con và cháu trai ta, nên mới bị độc chết. Vậy mà bây giờ con lại nói mình bị oan. Con thực sự không làm, xin phải tin tưởng con. Tin? Có vì tin tưởng cô mà tôi đã đẩy con trai và cháu trai tôi vào chỗ chết. Nói đoạn bà đã đưa khay bạc tới gần cô. Chọn đi. biết cho dù có nói gì thì mọi người cũng không tin. Hồng Lệ ngước mắt lên, đưa tay vào cầm lấy lọ thuốc mà đưa lên miệng uống. Mới đến đây vì quá sợ hãi lẫn uất hận, cô hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Từ bên ngoài tiếng bước chân chậm chậm chạy tới, cánh cửa bị đẩy ra. Trần lão gia với khuôn mặt lo lắng đi tới ân cần ngồi kế bên, nâng cô dậy rồi hỏi. Lệ Nhi à, con sao rồi? Cha, con bị oan, con không giết chồng và con trai con. Lệ Nhi, con nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Con đã nhớ ra tất cả, nhưng mà con xin cha hãy tin con. Mặc dù trước đây con có ương bướng ngang ngạnh, thậm chí hại chết một nô tỳ, nhưng hiện tại con đã biết ăn năn hối lỗi. Xin cha tin con, thực sự con không làm hại chồng và con mình. Cha tin, cha tin là con không làm những điều đó. Nhưng hiện tại tất cả bằng chứng đều tố giác con là kẻ giết người. Cha quả thật không biết phải làm sao để giúp con nữa. Lệ nghe cha nói mà không khỏi tủi thân gục đầu mà khóc. Sau dành một hồi cuối cùng cô cũng ngừng khóc, trong lòng không ngừng thầm nhủ. Nhất định cô sẽ tìm cách giải oan cho Hồng Lệ, sau đó sẽ tìm cách giúp cô giải trừ nghiệp chướng do bản thân của mình gây ra. Vài ngày sau, Lệ Hoa cuối cùng cũng đã khỏe trở lại. Tin tức độc phụ giết chồng giết con, chết đi đã sống lại, nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Nhà chồng cô nghe tin thì cùng nhau kéo tới làm ầm cả lên. Trần lão gia, ông mau giao ả độc phụ đó ra đây cho ta. Hoàng đường, con gái của ta cũng đã bị các người ức bép tới chết, bây giờ các người còn dám vác mặt đến đây để đòi người. Người bên kia cũng không vừa liền lên tiếng đáp. Đúng thật là ả ta đã uống thuốc độc tự tử, nhưng hiện tại ả ta đã sống lại. Chúng ta muốn ả ta phải chết thêm lần nữa để chuộc tội cho cái chết của con trai và cháu trai ta. Cao Hoàng, ta nói cho ông biết, vốn ban đầu ông chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Con gái ta bưng canh cho chồng và con, hai người đó ăn xong trúng độc mà chết. Chỉ tìm hiểu rõ ràng mấy người đã vu cáo ép buộc con bé phải uống thuốc độc, thậm chí còn mang tính độc phụ giết hại chồng con. Các người hại con bé thành thê thảm như vậy, vẫn chưa hài lòng hay sao? Gớm chưa? Ông nói cứ như là con gái công hiền lành đoan trang lắm vậy. Chứ ai là người đã hại chết con hầu vì quá ghen tuông? Con gái của ông là người thế nào chính bản thân ông là người hiểu rõ hơn ai hết. Đừng có ở đó mà nói mấy lời vô bổ đó. Nếu mà hôm nay ông không giao độc phụ đó ra, đừng trách nhà họ Cao này không nề mặt Trần lão già mấy người. Không nề mặt thì ông làm được gì tôi? Hay lắm. Vậy là ông nhất định không chịu giao người phải không? Nếu vậy đừng trách tôi không nề mặt mấy người. Đang trong lúc cả hai căng thẳng thì bất chợt từ trong nhà Hồng Lệ bước ra. Khuôn mặt cô lúc đấy giờ nhợt nhạt không chút thần sắc. Đứng trước mặt đám người nhà họ Cao, Hồng Lệ cất tiếng. Cao lão già, ông tính làm gì? Hồng Lệ, cuối cùng cô cũng chịu lộ mặt. Ta còn tưởng cô không dám vác mặt ra ngoài. Tại sao ta lại không dám? Ta không làm gì sai, hà tất ta phải sợ hãi mà trốn tránh? Hay lắm độc phụ, người giết con trai và cháu trai ta, vậy mà bây giờ còn dám lớn giọng nói không làm gì là sao? Trên mặt ông thì ta bỏ độc vào thức ăn không? Hồng Lệ lạnh nhạt nói một câu làm Cao lão gia cứng họng. Thế nhưng vẫn cố nói, nhưng mà canh là do ngươi nấu, không phải ngươi làm thì còn ai vào đây? Đúng là canh do ta nấu, nhưng mà ta không hề túc trực bên cạnh liên tục. Ai mà biết trong lúc ta vắng mặt có người khác ra tay. Và lại chẳng ấy là chồng ta, Phúc Nhi con ta. Ông nghĩ ta máu lạnh đến mức chính tay ta giết chết chồng và con trai của mình sao? Lần trước ta đã uống thuốc độc do nhà họ Cao bàn, đã chết một lần. Đó coi như là ta đã trả hết ân tình cũng như nghiệp quả cho nhà họ Cao. Từ giờ ta và nhà họ Cao không còn bất cứ quan hệ nào. Còn về cái chết của chồng và con ta, nhất định ta tìm ra thủ phạm thật sự để minh oan cho chính bản thân của mình. Hồng Lệ đứng đó nói dõng dạc với người nhà họ Cao. Trần lão già đứng cạnh nghe con gái nói bật cười khanh khách. Còn nói hay lắm, không hổ danh là đích nữ nhà họ Trần. Hôm nay cho dù chó phải để lại cái mạng già này, sẽ nhất định không để cho bất cứ ai đụng tới sợi tóc của con gái đâu. Cao Hoàng mặc dù đang rất tức giận, nhưng đứng trước sự đanh thép cứng rắn của Trần lão gia, ông ta cũng không dám manh động. Ở thành Đông Minh này thế lực của nhà họ Trần ra sao, không phải nói ông ta không biết. Nhưng vẫn còn chưa cam tâm, ông ta còn quay lại trừng mắt nhìn cô rồi gằn giọng. Giỏi lắm Trần Lệ Hoa, ta nói cho cô biết, nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Cô nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mà cô đã gây ra. Sức cầu Cao Hoàng quay người ra hiệu cho lũ gia đình rời đi, còn không quên để lại vài câu nói đe dọa. Trần lão gia cũng không nói gì mà phải tay ra hiệu cho đám gia nhân đóng cửa. Đêm hôm đó tại thành Đông Minh xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Người dân trong thành đang ngủ chợt nghe tiếng là hét thất thanh. Cháy! Cháy rồi! Mau cứu người! Sao vậy? Có chuyện gì cháy ở đâu? Nhà họ Cao có hỏa hoạn. Mau đến dập lửa cứu người đi. Vừa nói họ vừa lũ lượt kéo nhau chạy đi lấy nước dập lửa. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tất cả dinh thự to lớn của họ Cao đã bị ngọn lửa hung tàn nuốt trọn. Từ bên trong vô số tiếng kêu la đau đớn thảm thiết vang lên. Cứu! Cứu tôi! Nóng quá! Mặc cho những tiếng kêu cứu đến là cả giọng, nhưng người đứng ở bên ngoài chỉ biết chua xót nhìn vào bên trong. Trước khi những tiếng kêu là tất ngấm, vẫn còn có một người cố gắng hét lớn. Hồng Lệ! Là kẻ giết người! Là kẻ giết người! Rồi tất cả rơi vào im lặng. Người dân chung quanh lại được một phen nhốn nháo bàn tán. Hồng Lệ sao? Sao người kia lại nhắc đến tiểu thư Hồng Lệ? Không lẽ chuyện này có liên quan đến cô ấy? Phải, chắc chắn chuyện này là do ả ta làm. Đúng là đồ độc ác. Ả ta giết chồng giết con, nay còn ra tay phóng hỏa đốt chết cả gia đình họ Cao. Thật là đáng sợ mà. Cứ như vậy những tiếng bàn tán lan rộng khắp một vùng. Tại nhà họ Trần, sau khi biết tin nhà họ Cao hỏa hoạn mà chết, Trần lão gia tỏ ra khá ngạc nhiên. Thế nhưng sau khi nghe đến chuyện người dân bàn tán đồn đại, tiểu thư Hồng Lệ chính là người đã ra tay phóng hỏa giết chết nhà họ Cao, thì tức giận đập bàn một cái rồi gầm lên. Khốn kiếp! Lại là vụ oan giáng họa. Suốt cuộc kẻ nào đã ra tay độc ác giết cả gia đình họ Cao, chỉ để đổ nước bẩn lên người con gái của ta? Chà, cha đừng tức giận mà hại sức khỏe. Hồng Lệ ở bên trong nhà nghe được tất cả mọi chuyện, thấy Trần lão gia tức giận như vậy, cô liền đi tới lên tiếng dò xa dịu. Từ bên trong nhà một giọng nói trầm ấm cũng cất lên. Phải đó cha, con nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai muốn làm hại chị hai và làm tổn hại đến thanh danh của gia đình ta. Người vừa lên tiếng là Trần Minh, em trai của Hồng Lệ. Cậu năm nay 18 tuổi, là một người vô cùng thông minh, đam mưu túc trí. Trần lão gia rất tự hào hết mực yêu thương cậu con trai này. Cậu cũng là niềm an ủi duy nhất mỗi khi ông cảm thấy cô đơn hiu quạnh, mỗi khi nhớ về người vợ cả. Bà đã mất trong khi hạ sinh cậu. Vừa thấy con trai đi tới, ông liền giãn mày bạc rồi nói. Con trai, con sắp phải lên kinh ứng thi. Tốt nhất là con nên lo tập trung ôn thi là được. Những việc khác cứ để cha và chị con xử lý. Nhưng mà thưa cha, nhà ta đang xảy ra chuyện, cha bảo con làm sao có thể yên tâm mà đi. Cha đã nói là không sao, con cứ an tâm lo chuyện thi cử cho tốt, vinh quang của dân tộc ta trở hết vào con. Con hiểu, xin cha đừng quá lo cho con. Dứt câu, cậu đi tới cầm bàn tay nhỏ nhắn của Hồng Lệ. Chị gái, chị phải cẩn thận. Em nghĩ tên sát nhân kia làm mọi thứ chỉ để nhắm vào chị. Chị biết rồi, em không cần quá lo lắng cho chị đâu. Hồng Lệ khẽ gật đầu nói. Đột nhiên Trần Minh cự lại, đưa ánh mắt có chút kỳ quái nhìn cô không chớp. Chị không phải là Hồng Lệ. Em nói gì vậy? Chị là Hồng Lệ đấy. Không, chị không phải. Tôi biết rõ ràng tính cách và con người của Hồng Lệ. Chị không hề trầm tính ôn nhu như chị. Đó là trước kia. Còn hiện tại chị đã trưởng thành, biết đúng biết sai. Chị không còn ngang ngạnh như trước. Vậy sao? Thật là khó tin. Tôi không nghĩ chỉ sau một lần chết đi sống lại, chị có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Trần Bình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhìn cô bằng một ánh mắt nghi hoặc. Đợi cho cậu ta đi rồi, Hồng Lệ mới dám thở phào, đưa tay vuốt ngực rồi thầm nhủ. Chết tiệt, cái thằng nhóc này quá thông minh và nhạy bén. Mày phải chú ý cậu ta hơn mới được. Thế Hồng Lệ đứng đó lẩm bẩm một mình, Trần lão ra lên tiếng. Hồng Lệ, con sao vậy? Dạ con không sao thưa cha. Con chỉ đang nghĩ xem rốt cuộc kẻ thù đang trốn trong bóng tối là ai. Chuyện này cha cũng đang suy nghĩ, nhưng mà chưa có nghĩ ra. Con trước giờ đắc tội không ít người, cha cũng không biết phải nghi ngờ ai cả. Thế Trần lão gia vẫn quan tâm yêu thương Hồng Lệ như vậy, cô có chút chạnh lòng. Bởi cô từ bé chưa từng được biết đến sự yêu thương và quan tâm của cha thế nào, cho nên tự nhủ nhất định hiếu kính với người cha này. Cha, con trước giờ ngang tàng ương bướng như vậy, cha không ghét bỏ con sao? Con gái ngốc à? Con là con của cha, dù con có thế nào vẫn là con gái của cha, sao cha có thể ghét con? Quan trọng là giờ đây con thay đổi như vậy cha vui rồi. Vừa nói ông vừa tiến tới giang tay ôm cô vào trong lòng. Hai cha con đang tíu tít nói chuyện thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trần lão gia đưa ánh mắt nhìn ra cửa lẩm bẩm tự hỏi: ai mà sáng sớm đã đến nhà ta gõ cửa vậy chứ? Tự hỏi là như vậy nhưng ông vẫn ra hiệu cho gia đình chạy ra. Cánh cửa vừa được đẩy ra, Trần lão gia có chút ngạc nhiên bởi đứng trước mặt là mấy vị quan sai ăn mặc chỉnh tề, đợt ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bên trong rồi bảo: Trần lão gia, quan huyện lão gia muốn mời ông và tiểu thư Hồng Lệ đến công đường một chuyến. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên quan huyện lại mời cha con ta? Có người đánh trống kêu oan muốn tố cáo tiểu thư Hồng Lệ ra tay phóng hỏa giết cả nhà họ Cao. Vị quan sai nói xong sau đó đưa tay ra hiệu. Trần lão gia nghe có người đánh trống kêu oan liền nhíu mày thắc mắc. Nhưng dưới sự thúc giục, ông vẫn phải trở vào trong mặc y phục chỉnh tề rồi cùng Hồng Lệ lên xe đi tới công đường. Quan tri huyện vốn là một trạng nguyên được bổ nhiệm về đây, có lẽ cũng là ca sự án đầu tiên của cậu ta. Nghe nói người này lòng dạ ngay thẳng, yêu dân như con, không hề dễ dàng mua chuộc. Nhìn ông có vẻ khá lo lắng. Biết cha của mình lo lắng điều gì, Hồng Lệ đưa tay cầm tay của ông rồi khẽ giọng: cha đừng lo, con gái nhất định không sao. Nhưng mà cha lo con sẽ bị họ làm khó dễ. Mình không làm sai sao phải lo cha? Cha cứ an tâm, mọi chuyện con gái tự khắc biết an bài. Cứ như vậy, khi xe ngựa đã dừng lại trước cửa huyện nha, Hồng Lệ và Trần lão gia bước xuống xe đã bị một loạt dị vật bay tới chọi thẳng vào người. Xung quanh là những tiếng chửi rủa không ngừng của người dân: độc phụ, chết chồng giết con, mà người máu đáp chết à ta đi. Đúng đó, giết chết à ta, kẻ giết ngươi. Khốn kiếp, các người chán sống rồi sao? Trần lão gia dường như đã bị đám người kia chọc tức điên. Bản thân ông trước giờ chưa khi nào phải chịu sự sỉ nhục như vậy, hay là bị đáp rau rồi chứng thối như một kẻ tội đồ. Đám dân đen bàn nãy còn hùng hổ, khi thấy sắc mặt đỏ au của Trần lão gia liền khiếp sợ không dám manh động. Chờ cho họ đi vào bên trong, mấy người bên ngoài mới tiếp tục xì xào bàn tán. Vừa vào bên trong, quan tri huyện đã đứng dậy chào Trần lão gia rồi đoạn nói: Trần lão gia, nay ta mời ông và tiểu thư nhà ta tới là do có người kiện, để chính mắt thấy tiểu thư nhà ngài ra tay phóng hỏa đốt chết người nhà họ Cao. Dạ xin cho hỏi ai là người kiện? Là một dân phụ họ Cao may mắn sống sót thoát khỏi đám cháy. Xin cho hỏi người đó hiện có đang ở trên công đường không? Có. Dứt câu, quan tri huyện ra hiệu cho lính canh. Tên lính khẽ dạ một tiếng sau đó đi vào bên trong, dẫn ra một người phụ nữ đang ngoại tứ tuần. Khuôn mặt của bà ta đen nhẻm, đầu tóc bù xù, nhất thời Lệ không có nhận ra bà ta là ai. Cô lên tiếng hỏi: dạ thưa quan, tiểu thư có thể hỏi bà ta vài câu được không? Được. Quan tri huyện trả lời một cách dứt khoát, sau đó đưa ánh mắt chờ đợi nhìn cô. Quả nhiên cô gái này có chút gì đó khá thú vị. Những người có mặt tại công đường không ngừng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau mà không ngừng bàn tán. Quan tri huyện mới này làm sao không vậy? Sao lại để ả ta tự tung tự tác vậy chứ? Chắc là bị người Trần ra mua chuộc, thật không công bằng mà. Mặc kệ cho bên ngoài có những tiếng bàn tán, về quan trẻ tuổi ngồi đó cả muốn biết cô gái này làm gì. Hồng Lệ đi tới trước mặt của người đàn bà, cúi xuống áp sát khuôn mặt của mình với mặt của bà ta, nở ra một nụ cười quỷ quái khiến người đàn bà có chút sợ. Cô bấy giờ lên tiếng: bà là ai? Tại sao lại muốn hãm hại ta? Ta là nhũ mẫu của cậu chủ nhỏ, độc phụ chính người đã giết chết cả nhà họ Cao. Vậy hả? Ta làm dâu nhà họ Cao cũng đã 5 năm, chưa bao giờ ta thấy bà. Vậy mà ở đây trước mặt quan tri huyện, bà lại nói bà là nhũ mẫu con trai ta. Thật là đúng nực cười. Độc phụ, người đừng ở đó mồm mép, rồi giả bộ không quen biết ta chối bỏ tội ác của mình. Người đàn bà có vẻ mất bình tĩnh, bật ta gào lên. Quan tri huyện ngồi trên khét cao mày, sau đó đập bàn quát: im lặng đi, dì trốn công đường không cho phép ai làm ồn. Hồng Lệ à, con có thật là không quen biết bà ta? Phải, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ gặp bà ta. Đừng có lèo mép, nói dối không biết ngượng mồm. Vậy sao, ta nói đúng hay không thì chính bản thân bà là người rõ nhất. Tạm bỏ qua việc tôi có quen bà hay không, bà dựa vào đâu mà nói ta là người đã ra tay phóng hỏa giết chết nhà họ Cao? Không lẽ nhà họ Cao trước giờ không có kẻ thù khác? Hồng Lệ tiếp tục chất vấn làm người đàn bà họ Cao nhất thời cứng họng. Mà lát sau bà ta nói: cô đừng có đổ trắng thay đen tất cả mọi chuyện. Sáng hôm đó sau khi từ nhà họ Trần trở về, Cao lão già đã vô cùng tức giận. Nhưng ngày đêm đó cả nhà họ Cao bị phóng hỏa chết hết, vậy không phải cô làm thì còn ai? Bà nói phải có chứng cứ, đừng có ăn nói sằng bậy vu khống cho người khác. Vu khống sao? Trong lúc đám cháy to nhất đã có người hét lên cô chính là kẻ giết người, như vậy không phải cô thì ai? Dường như đã đạt được thứ mình muốn, Hồng Lệ khẽ nhếch môi đưa ánh mắt kinh bỉ cô tiếp. Ồ, sao là vậy? Vậy là bà nghe thấy có tiếng người nói ta là thủ phạm. Đúng, rất nhiều người cũng đã nghe thấy, chứ không chỉ riêng ta. Làm sao bà biết có rất nhiều người cùng nghe? Còn nói nữa, bà nói là nhũ mẫu con trai của ta, đáng lý ra bà phải bỏ mạng cùng người nhà họ Cao trong đám cháy mới phải chứ. Ấy vậy bà lại có thể bình an vô sự thoát khỏi đám cháy. Thần không biết quỷ không hay, ta rất muốn biết là bà thoát ra đó kiểu gì. Ta chuyện đó không liên quan đến người. Dạ bẩm quan, ngài thấy ả độc phụ này rất độc ác không? À ta còn đang nguyền rủa dân phụ chết. Đúng là không giết hết được người nhà họ Cao, à ta không cam lòng. Đại nhân, xin ngài hãy làm chủ trở lại công bằng cho Cao gia. Tiếng cười hào sảng phát ra từ vị quan trẻ, khẽ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về người đàn bà duyệt đanh giọng. Được rồi, hỏi cũng đã hỏi, vậy bây giờ bổn quan chính thức mở phiên xét xử. Thông qua những gì mà tiểu thư Hồng Lệ cùng bà ta nói, ta biết được trong lời tố cáo của bà có điều không đúng. Lúc cáo buộc với ta, bà nói trong đám cháy đã nhìn thấy tiểu thư Hồng Lệ cùng một vài gia nhân đã đánh thuốc mê nhà họ Cao, sau đó phóng hỏa giết người, có đúng không? Dạ bẩm quan, đúng là như vậy. Lúc đó con đang nằm trong phòng cùng mấy người khác, nghe tiếng động bên ngoài liền tỉnh giấc. Cùng lúc đó từ bên ngoài có một luồng khói trắng thổi vào bên trong, tất cả bên trong đều bất tỉnh không biết gì nữa, chỉ còn dân phụ còn giữ được tỉnh táo đã vội vàng chạy đi. Trong bóng tối, dân phụ thấy tiểu thư Hồng Lệ cùng hai người nữa đang lén lút đi từng phòng thổi thuốc mê và tư xăng đốt nhà. Hoang đường! Quan Tri Huyền càng nghe mặt càng đỏ như gấc, liền đập bàn hét lớn. Người đàn bà thích quan tức giận liền sợ hãi quỳ thụp xuống rồi tiếp. Đứng trước mặt bổn quan mà ngươi dám khua mồi múa mép, ngươi nghĩ ta là con nít hay sao mà dễ dàng bị tiện phụ nhà ngươi dắt mũi hả? Dân phụ không dám, tất cả những gì dân phụ nói là sự thật, xin quan lớn soi xét. Nhà ngươi nói tiểu thư Hồng Lệ và người làm đã thổi thuốc mê vào trong phòng, vậy tại sao ngươi còn tỉnh táo? Còn nữa, cho dù ngươi có may mắn không bị thuốc mê làm cho ngất đi, vậy tại sao lúc chạy ra khỏi nhà họ Cao ngươi vẫn còn thừa sức kêu cứu mà? Tại sao ngươi không làm? Trừ khi tất cả mọi chuyện đều do ngươi tự dựng nên. Điều duy nhất mà ngươi biết là đã có người hét lên tên của tiểu thư Hồng Lệ, và cũng có thể người chính là kẻ đứng sau tất cả. Người đàn bà bị quan nói trúng tim đen liền cứng họng không nói được câu nào, chỉ biết cúi đầu. Khi ả ta không nói được gì, quan lại đập bàn rồi quát. Nói, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Bẩm quan, cho dù dân phụ không có mặt ở hiện trường, nhưng không phải vô cớ lại có người kêu thét tên cô ta. Hơn nữa cô ta không chỉ phóng hỏa đốt nhà, mà trước đó ả cũng đã tự ra tay giết chồng và con trai. Vậy quan nghĩ xem, đến chồng và con trai cô ta còn không tha, vậy thì cái chuyện đốt chết nhà họ Cao có gì lạ chứ? Vu khống! Hồng Lệ nãy giờ không nói, này không thể nhịn được nữa mà quát lên. Sau đó cô nhìn sang quan Tri Huyện rồi bảo. Dạ thưa quan, trong vụ này tiểu nữ thực sự bị oan. Oan sao? Chính tay cô hạ độc vào bát canh giết chết hai người họ, cô còn dám mở mặt trước mặt quan Tri Huyện nói mình bị oan? Bà có tận mắt thấy ta ra tay hạ độc không? Hay là chỉ thấy họ sau khi ăn canh ta nấu trúng độc mà chết vội kết lộ ta? Người họ Cao có ai thèm tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện? Hay cứ như vậy vu oan, sau đó ép chết ta? Nếu không phải ta phước lớn chết đi sống lại, vậy thì cái nỗi oan này ai giúp ta rửa sạch đấy? Quan Tri Huyện nghe đến đây liền quát lớn. Thật là quá đáng. Cái chuyện quan trọng như vậy mà người nhà họ Cao không trình báo lên, cứ như vậy tự ý quyết định giết người, thật là không coi bổn quan trong mắt. Chuyện này thật sự có quá nhiều uẩn khúc. Sự thật về cái chết của chồng con cô Lệ Hoa đây như thế nào thì hiện tại tất cả đều đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi không còn bằng chứng. Còn nữa, về vụ án cả nhà họ Cao bị giết ta cần phải điều tra thêm. Nói đoạn quan đưa mắt sắc lạnh nhìn về người đàn bà run rẩy ở dưới rồi quát. Còn ngươi, một tên điêu dân từ đầu đến cuối không hề có một câu nào thật. Khai mau đi, mục đích của ngươi là gì? Dân phụ chỉ muốn tìm lại công bằng cho Cao gia. Ngươi còn dám nói? Vì muốn lấy lại công bằng cho Cao gia, mà ngươi dám ăn nói không đúng sự thật để vu oan cho tiểu thư Hồng Lệ. Sao bẩm quan, vốn dĩ bà ta không phải là người họ Cao, bà ta bị người khác mua chuộc để hãm hại tiểu nữ. Hồng Lệ lên tiếng, quan nghe xong liền có chút ngạc nhiên. Sao cô biết được những chuyện này? Dạ, trước khi vào đây, tiểu nữ đã cho người đi điều tra. Trong đám cháy tất cả người nhà họ Cao không một ai sống sót. Bà ta vốn không phải là người họ Cao, mà là một quả phụ lang thang mà thôi. Giỏi, hay cho nhà ngươi dám đến đây trước mặt bổn quan đặt điều tố cáo tiểu thư Hồng Lệ, khiến bổn quan trở thành trò cười cho thiên hạ. Bái đầu, mau tống ngặt tiện phụ này vào trong đại lao, nghiêm hình tra khảo cho ta. Còn về phần của tiểu thư Hồng Lệ, hiện tại cô vẫn là nghi phạm của vụ án. Bây giờ cô hãy tạm thời ở lại phủ ta, ta sẽ cho người giám sát cô. Khi nào vụ án được sáng tỏ, ta sẽ trả lại sự tự do. Chuyện này... Trần lão gia nghe con gái nói phải ở lại phủ quan, liền lên tiếng muốn phản đối nhưng rồi lại thôi. Hồng Lệ đưa ánh mắt có ý muốn nói cha cứ an tâm, nhưng hiểu ý ông cũng gật đầu, sau đó đứng dậy ra về. Quan Trinh Huyền cũng lên tiếng kết thúc phiên xử rồi đi vào bên trong. Hồng Lệ cũng đừng lính gác dẫn vào trong căn phòng nhỏ nhưng khá khang trang. Để cô đến phòng xong, mấy tên lính cúi đầu xin phép rời đi. Sau một ngày mệt mỏi trên công đường, Hồng Lệ sau khi tắm rửa thay đồ liền ngả lưng đi ngủ. Đang ngủ thì bất chợt ở ngoài cửa sổ có một luồng gió lạnh thổi tới. Đang ngủ, Hồng Lệ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Có chút không được thoải mái, cô mở mắt ra thì giật mình. Trước mắt cô là bóng hình cao lớn lực lưỡng của một người đàn ông. Trên khuôn mặt anh ta đeo chiếc mặt nạ bạc sáng lấp lánh. Đôi mắt u buồn lạnh lẽo nhìn cô không chớp. Có chút sợ hãi, cô hét toáng cả lên. Sau đó ngồi bật dậy thụt lùi vào bên trong, mồm miệng méo sạch rồi lắp bắp. À, anh, là anh. Sao? Sao thấy ta còn lại không vui? Vui cái con khỉ đó. Đêm hôm tự nhiên lù lù xuất hiện dọa người ta, muốn đứng tim mà chết. Thầm nghĩ là như vậy nhưng cô không dám nói ra, liền lắc đầu rồi bảo. Không, tôi chỉ giật mình thôi. Anh rốt cuộc là ai? Em hỏi tên là ai? Không lẽ em không nhận ra tôi? Người đàn ông vừa nói vừa dần tiến lại gần cô, ghé sát khuôn mặt mà cất tiếng hỏi. Hồng Lệ bị người đàn ông áp sát liền sợ hãi, nép sát người vào bức tường. Từ người của anh ta phả ra một luồng hơi lạnh khiến cô không rét mà run. Thấy cô mỏng manh yếu đuối như vậy, người đàn ông bật cười. Nhìn em kìa, ta mới dọa một chút đã sợ vậy sao? Thật ra anh là ai? Ta là chồng em. Chồng? Tôi làm gì có chồng? Hồng Lệ nghe người đàn ông nói mà hoang mang, cứ đưa ánh mắt ngây ngốc lên nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông nghe cô nói thì có vẻ không vui. Em mau quên thật đó, có lẽ canh mạnh bà đã lấy đi ký ức của em. Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi không quen biết gì anh cả. Anh đi đi, rồi sẽ có lúc em nhớ ra tôi. Dứt lời thì anh ta liền biến mất, còn lại Lệ ngồi đó đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn theo. Trong miệng của cô lẩm bẩm, anh ta thật ra là ai? Không lẽ là chồng của Hồng Lệ? Nên tại sao anh ta lại tới tìm mình? Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng không có kết quả, Hồng Lệ tiếp tục nằm xuống mà nhắm mắt. Sớm hôm sau, trong lúc đang ngủ, cô nghe tiếng gọi. Tiểu thư, người đã dậy chưa? Ta đây. Vừa trả lời, cô vừa ngáp dài rồi uể oải đứng dậy. Ở bên ngoài là cô hầu gái tay bưng thòng nước đứng nhìn cô mỉm cười. Có chút bối rối, Hồng Lệ quay người vào bên trong. Em tìm ta có chuyện gì? Dạ, đây là nước ấm và khăn lau mặt. Tiểu thư dùng xong em sẽ dọn bữa sáng. Cảm ơn em. Sau khi dùng bữa sáng, cô cảm thấy bụng dạ có chút bí bách, liền đứng dậy đi dạo một vòng quanh khuôn viên của biệt phủ. Liền vô tình đụng phải một người. Đưa ánh mắt ngây ngốc lên nhìn cô có chút ngại ngùng, vội vàng cúi xuống. Xin lỗi đại nhân. Tiểu nữ đi đứng không nhìn đường, mạo muội và phải ngài xin đại nhân bỏ qua. Không có gì. Chẳng mấy khi ta thấy tiểu thư có nhã hứng đi dạo ngắm cảnh. Dạ, tiểu nữ chỉ là đi dạo cho đỡ nhàm chán thôi. Nhưng có điều... Sao vậy? Có chuyện gì tiểu thư cứ nói không cần e ngại. Tiểu nữ chỉ có một thắc mắc rõ ràng. Người nói giữ tiểu thư lại để tiện theo dõi giám sát. Ấy vậy mà ngài lại tiếp đón tiểu nữ như khách quý, làm tiểu nữ có chút ngại. Có gì đâu. Có dù sao cũng là tiểu thư của Trần gia. Ta giữ cô lại là vì chuyện muốn bàn với cô, chứ không phải nghi ngờ cô là kẻ giết người. Ngài tin tưởng ta? Phải. Nhưng tại sao à? Ta cũng không biết. Đó là linh cảm của ta mà thôi. Quan Tri Huyền khẽ đưa tay gãi đầu, nhìn bộ dạng ngây ngô của anh lúc này, Hồng Lệ không nhịn nổi mà đưa tay che miệng. Thấy cô cười, Quan hơi nhíu mày nhìn cô. Cô cười ta? Dạ, tiểu nữ đâu dám. Chắc cô đang nghĩ ta rất ngốc phải không? Bản thân là Quan Tri Huyền đi tin vào linh cảm. Hồng Lệ không đáp, Quan Tri Huyền lại tiếp. Ta cũng không biết tại sao bản thân ta lại linh cảm kỳ lạ như vậy. Nhưng mà cô chỉ cần biết ta muốn giúp cô giải oan. Ngoài ra không có ý gì cả. Ngài muốn giúp ta giải oan, nhưng bằng cách nào? Hiện tại ta cũng chưa biết. Nhưng chỉ cần người đàn bà kia chịu khai ra, nhất định chúng ta có manh mối để điều tra. Còn nữa, từ giờ cô cứ gọi ta là Minh Nghĩa. Để có mở miệng ra quan này quan kia, ta cảm thấy không quen. Rất cầu, Quan Trinh Huyền đứng dậy quay người rời đi, để lại Hồng Lệ ngồi đó nhìn theo với ánh mắt đầy phức tạp. Trong lòng của cô có chút xao động đối với vị quan trẻ tuổi của thẩm nhủ. Anh ta thực sự thú vị, thật giống với Minh Tuấn. Nhắc đến Minh Tuấn, bất chợt nụ cười trên môi của cô vụt tắt, để mắt bắt đầu phẳng phất nỗi u buồn đến khó tả. Cô nhớ tới mẹ, chắc bà giờ đây đang đau khổ, mong ngóng cô tỉnh lại từng ngày. Cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết vụ việc ở đây, để có thể sớm quay lại với thế giới thực tại. Người đó suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô bắt đầu đứng dậy vươn vai trở về phòng nằm tiếp tục suy nghĩ. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì cũng đã sầm tối. Vội vàng ngồi bật dậy tự hỏi, trời đất, ngồi một chút mà trời đã tối rồi sao? Vừa nói cô vừa vội vàng đi lấy quần áo vào nhà tắm. Đang thoải mái ngâm mình trong thùng nước thơm thì bất chợt bên ngoài một luồng gió lạnh lẽo quen thuộc lại thổi tới. Một bóng hình cao lớn lực lưỡng bất ngờ xuất hiện trước mắt làm cô hoảng sợ, vội lấy tấm khăn che thân thể. Trời đất ơi, tên biến thái! Bóng hình cao lớn đứng trước mặt cô không có chút phản ứng, mà cứ đứng đó im lặng hồi lâu, đợi cho cô ngừng lặng hét thắn mới lạnh lùng. Em là hét nãy giờ đã đủ chưa? Ta còn chưa nhìn thấy gì mà. Anh mau cút ra ngoài đi, cái đồ dê sồm biến thái. Em dám mắng ta? Tại sao không dám chứ? Đằng đâu anh tự dưng xuất hiện còn xông thẳng vào phòng tắm của ta. Không phải biến thái là gì? Ta là chồng em. Không lẽ ta không có quyền được thấy vợ của mình tắm? Thấy cái tên trước mặt của mình hết thuốc chữa, Hồng Lệ không muốn đôi co với hắn ta, cho nên liền hạ giọng. Thôi được rồi, anh ra ngoài đi, ta thay y phục xong ta sẽ ra. Em biết điều như vậy ngay từ đầu có phải tốt không? Dứt lời, cái bóng to lớn đó bay vụn ra ngoài. Hồng Lệ phía bên trong bồn tắm được ánh mắt chán ghét nhìn, miệng lẩm bẩm, đúng là cái đồ thần kinh, vô duyên hết chỗ nói. Lẩm bẩm chỉ một hồi, cô đứng dậy mặc y phục rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Phía bên ngoài, bóng hình cao lớn không biết từ lúc nào ngồi trên đang nhàn nhã uống trà. Vừa thấy cô, hắn cất tiếng, có vẻ em đã thích nghi với thế giới này cũng khá nhanh đó. Tất cả không phải là phước mà là anh ban cho tôi sao? Bây giờ anh còn ở đây lên tiếng châm chọc chứ. Ta cũng chỉ muốn giúp em quay lại quá khứ, sửa chữa lỗi lầm bản thân. Nếu như anh đang muốn giúp, sao không giúp ta tìm ra hung thủ đứng sau tất cả đi? Cần gì bắt ta khổ cực chịu bao oan ức vậy? Nếu dễ dàng như vậy, ta cần gì phải mất công đem tới đây? Không phải chỉ cần tự mình xử lý? Nãy giờ quanh đi quanh lại, ý anh là không giúp tôi đúng không? Không phải ta không giúp, mà là muốn tháo chun thì phải tìm người thắt nút. Tất cả sự việc đều do em tạo ra thì chị em mới có thể giải quyết được. Đưa tay lên ngang mặt, ý ngưng lại. Hồng Lệ lạnh nhạt đáp, thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Phải thành công cần phải tới tìm tôi làm gì đâu, đi tìm Minh Nghĩa nhà anh ta giúp là được. Kẻ đeo mặt nạ đang nhếch môi cười đắc ý bỗng nhiên nghe Hồng Lệ nhắc đến Minh Nghĩa, liền tỏ ra không vui. Đôi mắt sắc lạnh sáng rừng trong đêm khiến cô có chút sợ hãi rồi lắp bắp, anh có phải em thích tên Minh Nghĩa rồi không? Liên quan gì anh? Ta nói rồi, em là vợ ta. Ngoài ta ra không cho phép em được yêu hay thích người khác. Nếu em dám có suy nghĩ để ý đến người khác, ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Anh đúng là đồ điên. Tôi đã nói tôi không có chồng. Thậm chí anh là ai, tên gì tôi còn không biết. Nói gì đến chuyện anh là chồng tôi. Hiện tại em chưa nhớ ra, sau này em sẽ nhớ. Càng nói hắn ta lại càng tiến lại, cho đến khi khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại đến mức không thể gần hơn mới chịu dừng lại. Hắn ta cười rồi bảo, xem kìa, mới có chút đã sợ đến tim đập loạn, vậy mà ban nãy còn dám cứng họng. Để ta xem sau này em còn dám hỗn với ta không. Cái tên đáng ghét nhà ngươi. Được rồi, mau nói đi, anh đến tìm ta làm gì? Ta nhớ em, đến thăm được không? Anh mà là ma tự do, tự tại, muốn làm gì không được chứ. Từ nãy không, liệu anh có biết liêm sỉ mà không làm phiền tôi không? Em không cần phải cố tình nói mấy lời cay đắng để chọc tức tôi. Thật ra nay tôi đến là để nhắc nhở em. Kẻ đang đứng sau tất cả mọi chuyện đang âm thầm sử dụng tà thuật muốn ám hại em. Em nên cẩn thận hơn mới được. Anh nói gì? Có người muốn dùng tà thuật ám hại tôi? Phải. Vì vậy cho nên ta mới tới nhắc nhở em. Ta sợ có những lúc ta không có bên cạnh em sẽ bị bọn quỷ quái ám hại. Thoáng cau mày suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu lên tiếng. Chuyện này quả thật rất khó nói. Hiện tại tôi vẫn chưa biết kẻ ở trong tối là ai và tại sao lại muốn tôi chết chứ. Anh có thể giúp tôi điều tra được không? Không được. Nếu ta giúp em tìm ra thủ phạm sẽ phạm vào tiết lộ thiên cơ, hình phạt rất nặng, thậm chí sẽ bị hồn phi phách tán, vạn kiếp không siêu sinh. Vậy anh nói với ta làm gì chứ? Ta vốn là người thường không có chút pháp lực, nếu gặp ma quỷ thì làm sao ta có thể đối phó? Âu thì cũng là số trời định thôi. Nếu không may ta chết trong tay lũ ma quỷ, như vậy cũng là thuận theo lẽ tự nhiên. Hồng Lệ đưa ánh mắt thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt. Khẽ thở dài, người đàn ông đi tới cầm tay cô, đặt tay cô vào một cây châm rồi đoạn bảo. Em cầm lấy cây châm này, nó giúp em tự vệ tránh khỏi lũ ma quỷ. Cái này là... Đây là châm ngân hạnh nghìn năm tuổi, có tác dụng xua đuổi tà ma. Em giữ lấy để phòng thân mỗi khi cần. Đưa tay nhận lấy cây châm từ tay của người đàn ông, Hồng Lệ đưa ánh mắt cảm động nhìn anh. Cây này, nhưng anh cũng là ma, sanh lại cầm nó mà không sao? Bởi nó là báu vật gia truyền mẹ ta đã để lại. Hơn nữa cây châm này có nhận mẹ ta làm chủ, đã hấp thụ máu huyết của mẹ ta. Đương nhiên ta là con trai bà, cây châm này cũng có linh tính cảm nhận được. Ta có chung huyết thống với mẹ, nên tự động không làm hại ta, em hiểu không? Thôi muộn rồi, em mau cất nó rồi nghỉ ngơi, nhưng không được làm mất. Khoan đã. Sao hả? Không lẽ em không nỡ để tôi đi? Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ muốn hỏi anh tên gì thôi. Lang Quân. Người đàn ông đáp lại một tiếng rồi biến mất trong màn đêm. Để cho Lang Quân rời đi, cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài, khép cửa lại, ngả lưng xuống giường nhắm mắt. Trong khi ngủ, những luồng ký ức xa kia bắt đầu trượt ùa về trong tâm trí. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của Lang Quân và cô sống bên nhau rất vui vẻ. Cả hai đang cưỡi trên lưng ngựa nhìn nhau với một ánh mắt trìu mến chứa đầy tình yêu. Xung quanh có cây xanh mướt, chim muông cất tiếng hót lạnh lót líu lo. Cảnh tượng lúc đó thật đẹp, trông như một bức tranh tuyệt sắc của tự nhiên. Đang đắm chìm với khung cảnh trước mắt, bỗng chốc khung cảnh chung quanh thay đổi. Khẽ đưa ánh mắt nhìn chung quanh, cô nhận ra mình đang đứng trên một chiến trường. Xung quanh xác chết chất thành đống, máu huyết vương vãi khắp nơi. Dường như tại đây mới diễn ra một trận chiến tranh khốc liệt. Đang đưa ánh mắt hoang mang nhìn chung quanh thì bất chợt cô nghe tiếng quát đành thép vang lên. Bắt lấy hắn, ai bắt được hắn ta sẽ trọng thưởng. Được, kẻ nào muốn chết thì cứ đến đây. Một tiếng cười lớn vang lên đầy chế giễu. Kẻ đứng đầu tay cầm kiếm chỉ thẳng vào người đứng bên trong. Trần Lăng Quân, người đến bây giờ còn cứng họng. Hôm nay ta sẽ cho người biết ai là kẻ chiến thắng thực sự. Ta sẽ không chỉ giết chết người, ta sẽ chặt đầu ngươi treo ở trước cổng thành để răn đe. Không chỉ vậy ta còn... Nói đến đây hắn ta dừng lại, đưa ánh mắt dâm tà nhìn về phía một mỹ nhân có một khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn cô ta, Hồng Lệ nhận ra ngay khuôn mặt đó với khuôn mặt của cô hiện tại. Tướng định sau khi ngưng lại vài giây, hắn ta nói tiếp. Nhìn phu nhân của ngươi rất đẹp, ta sẽ đưa nàng về doanh trại để hầu hạ ta và các tướng sĩ, chắc là vui vẻ lắm đây. Nói đoạn hắn cười lên đắc ý, sau đó tiến lại gần hai người. Lăng Quân sau khi nghe những lời dơ bẩn từ miệng của tên tướng giặc thì tức giận không thôi. Anh đứng bật dậy kéo người con gái đang sợ hãi về phía sau lưng. Nàng an tâm, cho dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Hay lắm, phải để ta xem ngươi bảo vệ nàng ta thế nào. Sơ cầu hắn ta liền lên tiếng ra hiệu cho quân lính lại gần, hòng bắt sống hai người. Thế nhưng mặc dù quân lính có đông ra sao không thể hạ gục được Lăng Quân, nhưng mà tình trạng này không kéo dài quá lâu, bởi sức người có hạn, cho nên dù cậu có giỏi ra sao cũng không tránh được việc kiệt sức. Quần đầu một hồi Lăng Quân cũng dần kiệt sức mà gục xuống, nhưng bù lại phía bên kia cũng không ít quân lính bị giết chết, khiến cho tên tướng giặc rất tức giận. Rất nhanh một mũi tên xé gió vùn vút. Người con gái nấp sau lưng của anh nãy giờ tận mắt trông thấy mũi tên đang xé gió lao tới, liền dùng cơ thể nhỏ bé che chắn cho anh. Tiếng mũi tên cắm vào da thịt vang lên, kèm theo tiếng kêu đầy thống khổ. Thân hình đang che chắn trước mặt anh gần gục xuống. Mũi tên đó găm thẳng vào tim khiến nàng chết ngay tại chỗ. Miệng chỉ mấp máy được vài câu gì đó, Hồng Lệ không nghe được, sau đó thì tắt thở. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt tim của cô nhói lên một cái đầy đau đớn, làm cho cô phải ngồi thụp xuống ôm ngực. Bên kia lằn quần sau một hồi đau đớn, anh kết đặt thân thể nhỏ bé của cô xuống, tay siết chặt thanh kiếm đôi mắt rực lửa. Tên khốn, người phải chết. Dứt lời anh lao đến như một kẻ điên, lao thẳng tới tên tướng địch mà đánh. Thấy anh điên cuồng như vậy, hắn càng tỏ ra phấn khích, lên tiếng cho quân lính. Các người không cần phải tham gia, chỉ cần đứng ngoài không cho hắn chạy thoát. Bây giờ hắn là của ta. Nói đoạn tên tướng giặc cũng rút kiếm lao tới nghênh chiến. Cả hai cứ như vậy như hai con thú điên cuồng quấn lấy nhau. Hồng Lệ đứng nhìn mà trong lòng nóng như lửa đốt, cô gào lớn. Lang quân, anh mau chạy đi. Nhưng mà dường như tất cả những gì cô nói anh không hề nghe thấy. Vẫn điên cuồng lao tới. Hai tiếng kiếm đâm xuyên ra thịt lạnh lẽo vang lên. Hồng Lệ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn. Thế cảnh tượng Lang quân cùng tên tướng địch cùng lúc đâm ngập kiếm vào động ngực đối phương. Cô không kịp kìm nén hét lên một tiếng đầy đau khổ. Không! Cùng lúc đó từ bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên cùng giọng nói trầm ấm của Minh Nghĩa. Hồng Lệ, cô không sao chứ? Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, Hồng Lệ giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về cánh cửa. Thế bên ngoài Minh Nghĩa vẫn còn đang không ngừng lên tiếng gọi. Vừa thấy bộ dạng hiện tại của cô, Minh Nghĩa không thể tự chủ được thốt lên. Trời đất, Hồng Lệ, cô sao vậy? À, ta không sao. Chỉ là đêm qua ngủ gặp ác mộng không được ngon giấc. Bà nãy tôi đi dạo bên ngoài nghe tiếng cô la thất thanh. Cứ tưởng cô có chuyện gì liền chạy vội vàng tới xem. Cảm ơn ngài, ta không sao. Hồng Lệ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Minh Nghĩa, sau đó trả lời một câu. Thì cô vẫn còn mệt mỏi, Minh Nghĩa liền tiếp. Hiện tại cô vào trong nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Ta không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi. Khi gật đầu, Hồng Lệ đi vào trong nằm xuống. Nhưng cô không thể nào không suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, cô tự nhủ. Không lẽ giấc mơ tối qua tất cả đều là sự thật? Lăng quân anh ta thực sự là chồng tiền kiếp của mình. Nhưng anh ta tại sao vẫn còn vất vưởng ở đây? Không lẽ là vì mình sao? Từng câu hỏi cứ như vậy được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Cô cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ cho đến gần trưa. Cô mới uể oải đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cùng lúc đó một nữ hầu vừa bưng cơm đi tới. Thoáng đưa tay xuống cái bụng đang kêu kéo của bản thân. Hồng Lệ vội vàng quay người vào bên trong ngồi xuống bàn để chờ đợi. Cho đến khi nữ hầu dọn xong cơm, cô mới ra hiệu cho cô đuôi ra. Rồi cứ như vậy lao vào bàn ăn như hổ đói. Ăn uống một hồi cũng đã no. Cô nằm mượn trên giường đưa tay xoa bụng no căng của mình mà không ngừng tự nhủ. Cơm thì cô đại đúng là rất ngon, tuy không đa dạng như hiện tại nhưng như vậy cũng đủ. Ôi ra tệ thật đó, ăn no rồi mình chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, không khéo mình thành con heo mất. Tôi nói cô vừa cười lên khúc khích. Đúng lúc đó bên ngoài lại có tiếng gọi. Dạ thưa tiểu thư, quan tri huyện có lời mời cô đến, có chuyện cần bàn. Được, người nói con đợi ta một lát. Chừng 15 phút sau cô có mặt tại chánh điện. Vừa thấy cô mình nghĩ đã bật cười. Cô tới rồi, nhìn cô lúc này có vẻ đã tốt hơn hồi sáng rất nhiều. Cảm ơn ngài đã quan tâm, ta không sao. Ngài nói ngài tìm ta có chuyện cần bàn. Ta đã tra hỏi được một số thông tin từ miệng người đàn bà kia, nhưng vẫn không khả quan lắm. Bà ta đã khai gì với quan? Bà ta nói bà ta được một cô nương lạ mặt bỏ tiền, yêu cầu bà ta làm vậy. Nhưng mà cô ta đến từ đâu thì ăn mặc kín mít, đeo cả mạng che mặt nên không rõ dung nhan. Thật là tức chết. Suốt cuộc ta là ai? Ta sao lại vu oan giáng họa cho ta chứ? Không được, ta không thể ngồi đây chờ đợi. Cô muốn làm gì? Mình nghĩ cất tiếng hỏi. Cô ngẫm nghĩ một lúc sau đó lên tiếng. Đêm nay ta sẽ đến nhà họ Cao tìm manh mối, nhất định sẽ còn thứ gì đó cho chúng ta lần ra dấu vết của ta. Sao cô lại nghĩ chứng cứ có ở nhà họ Cao? Không phải căn nhà đó đã bị thiêu rụi? Cho dù còn chứng cứ hay thứ gì sót lại, ta nghĩ nó cũng đã bị hủy hoại rồi. Chưa đi thì chưa thể biết. Cho dù có ra sao nhất định tôi sẽ đến nhà họ Cao để điều tra một chuyến. Thế sự kiên định trong mắt của Hồng Lệ, Minh Nghĩa liền thở dài một hơi sau đó nói: được, nếu cô muốn đi tối nay tôi sẽ đi cùng cô. Từ hôm đó như đã hẹn trước, Hồng Lệ cải trang thành nam nhân cùng Minh Nghĩa đi trong đêm. Đứng trước cửa nhà họ Cao bất chợt cả ngay một cảm giác lạnh lẽo. Khẽ đưa tay ôm cơ thể Hồng Lệ lên tiếng: nơi này sao lạnh lẽo vậy chứ? Nó mang cho ta một cảm giác như bản thân đang lưu lạc ở nghĩa địa vậy. Nơi này có quá nhiều người chết oan, oan khí và âm khí quá lớn. Vào trong đó chúng ta phải cẩn thận hơn. Nói đoạn cậu đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi thận trọng bước từng bước vào bên trong. Và đến bên trong quang cảnh hoang tàn của căn nhà càng khiến cho nó trở nên ma mị. Bốn chung quanh là những bức tường bị cháy xém, mùi khói còn vòng vất trong không khí, làm cho quan có chút nhăn mặt. Hồng Lệ nãy giờ đi sau lưng của Minh Nghĩa, cẩn thận đưa ánh mắt nhìn ngó chung quanh dò xét. Nhưng tuyệt nhiên ngoài những tàn tích bị cháy đen thì không có gì khác. Đi hơn nửa giờ không thu được kết quả, Hồng Lệ khẽ thở dài một hơi, cô bảo: chúng ta về thôi. Sao hả? Cứ không muốn tiếp tục. Ngài thấy đó, ở đây ngoài đống hoang tàn này đâu còn lại gì. Vậy thì chúng ta về thôi. Đúng lúc cả hai quay lưng tính trở về, bất chợt bên ngoài một bóng trắng vụt qua. Hồng Lệ vốn từ sau khi trùng sinh cô rất mẫn cảm với những thứ tâm linh, cô quay đầu rồi quát: ai? Rồi rất nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại Minh Nghĩa đứng đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn rồi khẽ nhếch môi. Hồng Lệ cứ như vậy chạy theo bóng trắng không thèm để ý mọi thứ chung quanh, cho đến mảnh vườn sau nhà họ Cao, đột nhiên cái bóng biến mất. Hồng Lệ đứng đó đưa ánh mắt tìm kiếm chung quanh một hồi, không thấy tung tích của cái bóng. Nhưng cái giếng cổ lại vô tình lọt vào mắt của cô. Ngay lập tức trong màn đêm, cô thấy có thứ gì đó lập lòe như mai chơi ở chỗ cái giếng. Hơi tò mò cô tiến lại từng bước xem xét cho thật rõ, để phát hiện đống sáng đó chính là tiền vàng ai đó vừa đốt. Khẽ cau mày cô tự hỏi: là tiền vàng sao? Ai đốt nó? Mà đốt cho ai? Không lẽ đốt cho nhà họ Cao? Tự hỏi là như vậy, nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu phủ nhận. Bởi người họ Cao đã chết hết thì lấy đâu ra người thân mà đốt. Một lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào cái giếng một hồi, sau đó mới nói ra: cái giếng này. Nói đến đây thì bất chợt cô đau lên một cách dữ dội, cô lảo đảo đứng không vững. Câu mày lúc đó Minh Nghĩa liền giang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Cô sao vậy? Đầu của ta. Hồng Lệ vừa nói vừa khó nhọc đưa tay ôm đầu. Trong lúc đó từng luồng ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí của cô. Con à khốn kiếp, phận hèn mà muốn leo lên giường của cậu chủ, muốn làm mợ hai của cái nhà này. Đánh ả đi, cạo chọc đầu nó cho ta. Trong lúc mơ hồ cô thấy bản thân đang ngồi trên một cái ghế gỗ mà nhìn xuống dưới. Bên dưới là một người con gái còn trẻ, quần áo rách bươm, tóc tai bị cắt nhằm nhở, đang nằm dưới đất bưng mặt khóc. Lát sau cô ta vùng dậy, sau đó chạy thẳng tới giếng cổ mà nhảy xuống. Giếng cổ lâu nay bị ít nước cộng thêm nhiều đá quậy, nên khi cô gái vừa nhảy xuống thì lập tức đập đầu vào đá mà chết. Luồng ký ức đến đây thì biến mất, cơn đau đầu cũng không còn hành hạ cô. Lúc này cô mới dần được tỉnh táo rồi bảo: phải, chắc chắn là như vậy. Mình Nghĩa đứng bên cạnh liền có chút mơ hồ hỏi: cô nói sao? Chắc chắn vụ này liên quan đến à người hầu. Ý cô là à người hầu bị cô sai người làm nhục, sau uất ức quá mà nhảy giếng tự tử. Cái chuyện này sao ngài biết? Cái gì về cô mà ta không biết chứ? Nói đến đây bỗng dưng cậu khựng lại, là bởi vì biết mình lỡ lời. Nhưng rất nhanh cậu cười xòa rồi bảo: tạm thời bỏ qua chuyện này. Bà nãy sao cô lại nói chuyện có liên quan đến hầu nữ? Chuyện này là sao? Ngài không thấy sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi cô ta chết không lâu. Đầu tiên là chồng con ta bị đầu độc cho đến chết, sau đó là nhà họ Cao bị người khác thiêu chết, mà tất cả đều chung mục đích nhằm vu oan cho ta. Ban đầu ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng khi tới đây rồi ta mới nghĩ đến một khả năng. Rất có thể cô ta vẫn còn người thân, vì muốn trả thù ta nên hắn mới tìm đủ mọi cách để hãm hại. Điều cô nói rất có lý. Tạm thời chúng ta nên trở lại phủ trước, sau đó ta sẽ cho người điều tra, nhất định sớm có kết quả. Nên đoạn cả hai quay lưng bỏ về. Để họ rời đi một lúc, từ bên trong giếng có một bàn tay trắng nhợt toát lên dơ lên, sau đó cả thân hình gớm ghiếc của một cô gái cũng dần trồi theo. Khi leo đến miệng giếng, cô ta chịu dừng lại, ngồi đó đưa ánh mắt đỏ rực nhìn theo bóng dáng của hai người, sau đó nở một nụ cười kinh dị. Về tới phủ, cả hai đã thấm mệt, liền ai về phòng người đó. Tắm rửa thay y phục cũ xong, Hồng Lệ lên giường tính ngủ một giấc, mọi chuyện cứ để ngày mai rồi tính tiếp. Vừa mới lên giường đắp chăn chưa được bao lâu thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cô có chút tò mò. Ai vậy? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều làm cô khó chịu bật dậy đi tới mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Hồng Lệ có chút sững người bởi đằng sau cánh cửa không hề có người. Chỉ có luồng gió lạnh lẽo thổi qua khiến cô có chút rợn rợn. Cô nhanh chóng đóng cửa rồi quay vào bên trong. Khi cô vừa quay lưng đi thì lập tức cô đứng hình, hai chân run rẩy. Không biết từ lúc nào có một bóng hình ướt sũng đang đứng nhìn cô chăm chăm với một đôi mắt trắng dã. Không chỉ vậy, trên người của nó lúc này từng tảng thịt do nhúng nước đang dần dần rũ ra từng mảng. Cô còn thấy được một lũ giòi nhộng đang không ngừng đục quét bên trong, làm nhất thời cô không kìm được mà đưa tay bụ miệng nôn khan. Oan hồn thấy cô như vậy liền cất tiếng cười khinh khách để quái dị. Còn khốn, hôm nay tao đến bắt mày phải trả lại tao món nợ máu mày đã nợ tao. Tôi không nợ cô gì cả, cả không phải là người giết cô mau đi đi. Mày còn dám xảo biện hả? Ai là người sẽ đám nô tì xé y phục rồi cắt chọc đầu làm nhục tao trước bao người? Là mày, chính mày là người gây ra mọi chuyện, mày phải chết. Nói đoạn ả ta lao tới dùng hai cẳng tay thú dữ nhằm nhở giơ lên bóp cổ, khiến cô không thể nào thở được, chỉ biết vùng vẫy trong bất lực. Đến khi cô nghĩ mình sắp bị ả ta bóp chết thì bất ngờ ả ta lại đột ngột buông tay. Lấy lại được không khí, cô bắt đầu há mồm hấp từng ngụm không khí lớn rồi thều thào bảo: ta nói rồi, là do cô quyến rũ chồng ta, ta ra tay trừng trị đó là điều đương nhiên, cũng là do cô tự tìm đến cái chết chứ ta đâu ép cô. Đừng có nhiều lời, người chịu chết đi. Dứt lời, ả lại tiếp tục xé gió lao đến. Lần này do đã có chuẩn bị từ trước, Hồng Lệ nhanh tay rút ngân hạnh châm cài trên đầu của mình xuống, đâm mạnh về phong hồn của ả người hầu. Chỉ nghe ả ta rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi tan biến trong không khí. Cùng lúc đó cô cũng vì quá sức mà mệt mỏi đổ gục xuống đất. Sáng ngày hôm sau, Hồng Lệ, cậu mau tỉnh dậy đi. Nghe tiếng gọi bên tai có chút quen thuộc, Hồng Lệ liền mệt mỏi mở mờ đôi mắt. Mình nghĩ thích cô tỉnh lại thì vui vẻ nói: may quá, cô lại tỉnh rồi. Có chuyện gì vậy? Mình nghĩ sao ngài lại ở trong phòng của ta? Cô không nhớ gì sao? Ta... Vừa nói cô vừa đưa tay lên đầu tỏ vẻ khó chịu. Thế cô như vậy, mình nghĩ cũng không hỏi nữa mà nhẹ giọng: sáng nay người hầu mang nước đến cho cô rửa mặt nhưng không thấy cô trả lời. Sợ cô sẽ ra chuyện nên cô ta đang vội vàng chạy tới báo cho ta biết. Vừa phá cửa chạy vào trong thì đã trông thấy cô nằm ngất xỉu ở dưới đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.